Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, chương 318, bày cơ cơ may của Ba La nhiệm vụ. 4 năm cầu vé tháng phiếu đề cử, phản hồi trang sách Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành. Truyền tống môn đại sảnh, một hồi hào quang chợt lóe lên. Sau đó là 15 người bảy mồm tám mỏ chó vào từ trong truyền tống môn bị tống ra ngoài. Rất nhanh liền có mấy cái người chơi vây quanh sang đây xem náo nhiệt. Bị truyền tống ra ngoài không phải người khác, chính là thủ chắc các người chơi công hội, người mở đường liên minh, một đám khai hoang các đại lão. Từ vong linh học viện, 15 người đoàn đội phó bản mở ra đến nay, người mở đường liên minh liền một mực ở tận sức tại đầu thông thành tựu, thế nhưng liền trước mắt mà nói, rất khó khăn, cũng đã gần 20 ngày trôi qua, thế nhưng bao gồm người mở đường liên minh, ở trong tất cả người chơi công hội, đều không có bất kỳ một cái công hội qua cửa, cũng không phải nói đánh không lại, trên thực lực bị nghiền ép, mà là bởi vì thời gian hạn chế, còn có mỗi lần boss cũng không đồng dạng. Dẫn đến các người chơi mỗi một lần đối mặt tân boss thời điểm đều muốn một lần nữa khai hoang, mà chết vài chục lần, rốt cục tới có phần mặt mày thời điểm, thời gian lại không đủ, nói cho cùng còn không có có thể chi trì các người chơi bay liên tục cùng cường hóa dược phẩm. Đồ ăn mặc dù có thoáng đề thăng BF hiệu quả, thế nhưng này chút ít đề thăng cảm giác là tốt rồi, giống như gãi không đúng chỗ ngứa. Không có cái gì dùng a. Hiện tại đánh phó bản, các người chơi vì cam đoan tốt nhất trạng thái, đánh xong một cái boss, gần như muốn tập thể thay phiên tự sát một lần. Sau đó cam đoan tất cả mọi người là một lần nữa sinh thành đầy trạng thái. Không chỉ muốn lãng phí tới tay danh vọng, mà còn rất chậm trễ thời gian. Chỉ là chạy phó bản muốn nửa giờ, mấy lần khai hoang boss chiến hạ xuống, một nửa thời gian đều tại phục sinh chạy phó bản, nếu như có thể có một chút dược phẩm, để cho các người chơi trực tiếp hồi phục trạng thái, hoặc là có thể ở bên trong thời gian ngắn, thật lớn tăng cường thực lực, tin tưởng phó bản là tốt rồi đánh rất nhiều, bất quá liền trước mắt các người chơi nắm giữ những luyện kim đó kỹ thuật mà nói. Còn là rất không có khả năng, tuy từ các loại tin tức nho nhỏ, cũng chính là tiểu yêu tinh không có việc gì cùng vũ trà đồ mặt dày lời tới nghe. Này một loại dược tề là có, chỉ bất quá tác dụng phụ khá lớn, ví dụ như 24 tiếng đồng hồ chết bất đắc kỳ tử a. Một năm sau thân thể cơ năng chợt hạ xuống a, sau này già rồi đại tiểu tiện không khống chế a, đùa cợt. Chúng ta ngày thứ tư tai hội sợ loại vật này. Chơi trò chơi này 3 ngày bất tử. Toán ta thua. Cho dù các người chơi không sợ, cũng không có cách nào làm ra. Bởi vì nguyên vật liệu không đủ. Dựa theo tiểu yêu tinh khoác lác lời mà nói chính là. Hừ, nếu để cho ta dưới ánh mặt trời thế giới thụ tới gieo trồng, 3 ngày ta liền có thể chế tạo cung cấp 100 tánh mạng con người khôi phục dược tề. Chỉ cần người không chết, cũng có thể khôi phục đại bộ phận thương thế. Còn có áp xúc sinh mệnh bánh bích quy. Thông qua ăn loại này bánh bích quy không ngừng đạt được sinh mệnh lực, nhanh chóng chữa trị thân thể. Bất quá nơi này không có thế giới thụ, càng không có dương quang. Các người chơi nghe được câu này, thiếu chút không có tổ chức đi đánh một gốc cây thế giới thụ. Thảo, lại thất bại, boss liền kém một ít. Chúng ta liền qua cửa a. Thiêu đốt lông ngực thẹn quá hóa giận hô. Bất quá bên cạnh sư hòa vỗ vỗ bờ vai của hắn, đầu ngón tay làm ra vũ trụ động tác, nói, lông ngực ca, người nói một chút là chỉ còn có một nửa boss sao? Ai nha, đều mệt chết đi được, liên tục chơi game đều đánh 12 giờ. Không được, ta muốn ló cao nghỉ ngơi một chút, làm mặt màng, Arthur ca ca, chờ chút nữa chúng ta WeChat nói chuyện phiếm a. Sylvaner thoáng cái lại tiến tới Arthur bên kia đi. Thế nhưng Arthur lắc đầu nói, không được, ta còn muốn đi nghiên cứu một chút như thế nào chuyển chức dã thú người. Nếu như chính thức diễn đàn thượng phóng ra dã thú người mở ra tin tức, vậy nhất định có chuyển chức phương pháp. Ta đi cùng NPC đều đúng, xem đã có thể hay không đón đến nhiệm vụ. Vậy ta với ngươi một chỗ à, ta cũng phải ghi về chuyển chức công lược thiếp. Gần nhất công lược thiếp đều xuất thiếu đi. Uekawa Natsuko nói với lấy. Ta cũng đi, ta cũng đi. Sư Hòa cũng đi theo hô. Vậy ngươi hả a ga, thiêu đốt lông ngực đối với Sylvaner nói một câu. Cái khác khai hoang phó bản người chơi cũng nhao nhao biểu thị muốn đi nghiên cứu đến dã thú người. Chuyển chức nhiệm vụ như thế nào gây ra? Sylvaner vừa nhìn chính mình lại bị loại bỏ ra ngoài. Lúc ấy liền nổi giận, bắt lấy thiêu đốt lông ngực, ghim chặt cổ của hắn. Sau đó vừa cười vừa nói, Arthur ca ca nếu đi, ta khẳng định cũng cùng theo một lúc đi đó ha. Ta cùng Arthur ca ca từ trước đến nay đều là tối đồng bộ đấy. Ngươi không kề mặt màng thật sự có thể chứ? Không kề mặt màng, nhổ lông trưởng lên như thế nào trang đáng yêu muội tử? Uekawa Natsuko vừa nói xong, nguyên bản ghim chặt thiêu đốt lông ngực Sylvaner, lập tức qua ghim chặt Uekawa Natsuko. Bên cạnh các người chơi nhao nhao ồn ào, qua trong giây lát liền đem lại một lần khai hoang thất bại thất lạc cho ném chi sau đầu. Bất quá Arthur cũng không có gia nhập bọn họ ồn ào đội ngũ, mà là nhìn về phía cách đó không xa vườn hoa vị trí. Bên kia như cũ có rất nhiều các người chơi chen chúc tại nơi này. Còn có người xếp hàng chờ lấy dùng thổ địa loại đồ vật. Thế nhưng Arthur nhìn một vòng, còn không có thấy được Vũ Trà thân ảnh. Arthur vừa nhìn về phía Tiểu Yêu Tinh. Tiểu Yêu Tinh đang một người nằm ở trên thụ tiểu thụ trong phòng. Đối với phía dưới dám can đảm tới gần cây cối, hoặc là ý định leo cây đi lên người chơi, điên cuồng nhổ nước miếng. Chàng kia mặt thật giống như phòng ngừa bạo lực guồng nước trên đường phố. Súng bắn nước đối với người hướng đồng dạng nghiêu phê. Bất quá ngay tại Arthur trầm tư thời điểm, một người đột nhiên từ trong truyền tống môn đi ra, sau đó hô to kêu lớn lên, mau tới a, ta nhận được cơ may của Victoria nhiệm vụ. Đỉnh đầu của người kia đỡ đòn Baker Ba La, mấy chữ ngoạt tào, Baker Ba La đại lão lại làm ra tân nội dung cốt truyện sao? Sư Hòa tiếng nói kia vừa mới rơi xuống, bị Sylvaner khống chế, Uekawa Natsuko thoáng cái liền thoát khỏi Sylvaner khống chế, sau đó liền nhanh chóng xông tới. Arthur bọn họ cũng nhanh chóng theo đi qua. Không bao lâu, Baker Ba La trước mặt đã tụ tập rất nhiều người. Baker Ba La ăn mặc quần đùi, rất hiển nhiên hắn là chết trở về. Nhìn thấy xung quanh có người tụ tập qua, hắn liền vội vàng đem vừa rồi chính mình cơ may của đón đến nhiệm vụ nói một lần. Nguyên lai Baker Polo lại xuất phát tìm kiếm Victoria thời điểm đi đã hơn nửa ngày, trước mắt đột nhiên xuất hiện một hồi lục hốt hoảng lục quang, mà ở bên trong lục quang là tự xưng tiên tri không nhận ra đồ chơi, thậm chí là không phải là sinh mệnh cũng không rõ ràng. Vật kia báo cho Baker Ba La, ngươi đi đường phương hướng sai rồi. Thế nhưng ta vì tinh thần mạo hiểm của ngươi cảm động. Bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, ta không thể tới gần Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành. Cho nên hy vọng ngươi có thể trở về truyền đạt một chút tin tức. Báo cho Psylocke lĩnh chủ, cẩn thận Victoria tự do thành thị, hòa bình hay là hủy diệt, dựa vào chính các ngươi lựa chọn. Tóm lại chính là tương tự thần thần thao thao thuyết pháp. Không cần phải nói, đây là kỳ ngộ nhiệm vụ a. Một lòng nghĩ đến gây ra kỳ ngộ nhiệm vụ, Baker Ba La thậm chí không kịp thẳng mình hành lý, đương trường tự sát, sau đó quay trở về Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành. dùng tốc độ nhanh nhất để hoàn thành kỳ ngộ nhiệm vụ. Canh 4, mệt mỏi quá, thế nhưng ta như cũ tại kiên trì. Cầu vé tháng phiếu đề cử. Mọi người duy trì một sóng. Đệ 319 trưởng ta không có tại ý vũ trà. 5 cầu vé tháng phiếu đề cử. Phản hồi trang sách Baker Ba La lưu loát nói xong. Các người chơi còn không có phản ứng kịp đâu. Lĩnh chủ đại sảnh đại môn liền mở ra tới. Psylocke từ bên trong đi ra. Sau lưng trả lại đi theo Hắc Long cẩu đàn. Phụ trách đóng cửa. Psylocke ăn mặc một thân quý tộc trường bào đồng dạng trang phục. Hôm nay tiếp nhận các người chơi quỳ lạy tuyên thệ thuần phục thời điểm. Hắn vẫn luôn là ăn mặc trang phục như vậy. Các người tại ồn ào cái gì? Các con dân của ta. Psylocke thanh âm không lớn. Thế nhưng uy áp phóng thích. Để cho xung quanh nhất định khoảng cách các người chơi. Nhất thời liền yên tĩnh trở lại. Các người chơi thoáng tài đã tiến nhập đến nội dung cốt truyện bên trong hình thức. Psylocke ánh mắt sau đó nhìn về phía cởi bỏ nửa người trên Baker Ba La. Hắn hướng phía Baker Ba La đi tới. Sau đó hỏi, tôi tớ của ta, trên người của ngươi có một cỗ quen thuộc ma lực. Ngươi gặp cái gì sao? Mark Ba La chỉ cảm thấy thân thể của mình chợt nhẹ. Sau đó hắn bị Psylocke ma pháp giơ lên. Psylocke ma lực từ ánh mắt của hắn cái mũi miệng còn có lỗ tai chui vào. Sau đó chính là ngút trời lục quang. Một cái lục quang bên trong ảnh hưởng xuất hiện ở trước mặt các người chơi. Cái kia hình ảnh đem lúc trước đối với Baker Ba La đã nói. Lại lặp lại nói một lần. Psylocke thần sắc ngưng trọng đem Baker Ba La để xuống. Sau đó đối với tiến nhập nội dung cốt truyện hình thức các người chơi nói. Là Victoria tự do đô thị. Bọn họ phát hiện chúng ta. Bọn họ tại kiến tạo tân cứ điểm. Psylocke trên tay xuất hiện một cái trong suốt thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu bên trong hình ảnh hình chiếu đến trước mặt các người chơi. Đó là trên mặt đất Victoria trên lãnh địa. Một đám Victoria các người chơi đang cố gắng chuyển gạch. Mặt mang lấy nụ cười vui sướng hớn hở hình ảnh. Bất quá Psylocke cũng không có bởi vì hình ảnh mà lộ ra nụ cười. Ngược lại là lo lắng nói, người của bọn hắn số rất nhiều. Nếu như đều bọn họ đứng vững vàng gót chân, đối với chúng ta khởi xướng tiến công, chúng ta không nhất định có thể đánh bại bọn họ. Các dũng sĩ, chúng ta nhất định phải làm ra phản ứng. Sớm chuẩn bị, chờ đợi chúng ta, có thể là một hồi ác chiến. Psylocke nói xong, sau đó trở lại lĩnh chủ trong đại sảnh, mà các người chơi trên người trói buộc biến mất. Thay vào đó, là tại trước mặt các người chơi xuất hiện từng cái một nhiệm vụ. Ví dụ như qua vây xem báo tử đầu linh xung liền xuất hiện một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ danh xưng, trận doanh phân tranh, khai thác quảng, nhiệm vụ nói rõ, địch nhân là của chúng ta Victoria tự do đô thị. Chiến tranh cần đếm không hết vũ khí cùng áo giáp. Dũng sĩ, lợi dụng ngươi sở học đến tri thức, tận khả năng hơn rèn đúc càng nhiều vũ khí cùng áo giáp. Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành cần ngươi. Nhiệm vụ mục tiêu, thu thập kim cương quáng. 0-10, thu thập thạch quáng. 0-10, nhiệm vụ ban thưởng, hoàn thành nhiệm vụ, có thể lấy được danh vọng, trận doanh. Vĩnh Hằng Quốc độ 100 điểm, ngoại trừ thợ đá, còn có công nhân bốc vác, khai thác nguyên vật liệu. Những nhiệm vụ này toàn bộ cũng là vì trận doanh chiến tranh làm dự trữ đồ vật, thậm chí còn bao gồm vũ khí, kiến trúc vật liệu bằng đá, các loại mỏ kim loại vật, vàng bạc cùng với khác loạn thất bát tao đồ vật. Về phần cái kia trận doanh, Vĩnh Hằng Quốc độ danh vọng, các người chơi tuy không rõ ràng lắm hiện tại có thể làm cái gì dùng. Nhưng là từ kinh nghiệm trước kia đến xem, 10 phần sao là có thể đủ đổi danh vọng ban thưởng. Ví dụ như danh xưng, chiến kỳ, hoặc là hy hữu tọa kỵ, hoặc là sủng vật. Thế nhưng nếu như là có sủng vật, lần trước Cerberus coi như xong. Đó là thật sự xấu a, xấu khóc đã, không cần phải nói, tất cả Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành độ bắt đầu công tác. Vì đạt được càng nhiều trận doanh danh vọng, đồng dạng tình huống, còn ra hiện tại Victoria, bất quá cùng Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành không đồng dạng như vậy là. Xuất ra tuyên bố cũng không phải Lilo, nếu là cấp cao nhất của nàng trợ thủ. Thương chuột lão đại, Victoria tự do đô thị các con dân. Ta là Lilo nữ công tước cấp cao nhất trợ thủ. Ở chỗ này, ta muốn hướng các ngươi tuyên bố. Lilo nữ công tước mệnh lệnh. Vì ứng phó ngày càng mở rộng địa hạ thành uy hiếp. Chúng ta nhất định phải giành giật từng giây. Kiến thiết Victoria của chúng ta tự do đều là. Cùng lúc đó, chúng ta còn muốn chuẩn bị càng nhiều vật tư, để đổi lấy càng nhiều chiến tranh duy trì. Tại lão đại tuyên bố xong về sau, Victoria các người chơi, nhận được có quan hệ với thu thập đầu gỗ, thu thập đặc biệt thực vật, thậm chí bao gồm đi trong nước câu cá. Một hàng loạt nhiệm vụ, vô luận là trên mặt đất còn là dưới mặt đất, giờ này khắc này, cũng đã tiến nhập bận rộn công tác thời gian. Arthur đón đến nhiệm vụ là phụ trách đem các người chơi nộp lên tới khoáng thạch tiến hành phân loại. Sau đó vận chuyển đến bọ cánh cứng thú trên người cột trong dương. Đi qua hai lần Winterfell đại chiến. Lần đầu tiên Winterfell bỏ đi mất 10 con bọ cánh cứng thú. Mà lần thứ hai, bao gồm Winterfell đưa tặng, cùng với địa ngục ma vương đám người bồi thường. Trước trước sau sau. Hiện tại Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành tổng cộng có bọ cánh cứng thú trên 100 đầu. Bình quân hạ xuống chính là mỗi 50 người có thể phân đến một đầu bọ cánh cứng thú. Đương nhiên, các người chơi bình thời là không có cơ hội đơn độc mồi bọ cánh cứng thú. Bởi vì những cái này bọ cánh cứng thú, cơ bản cũng bị lôi ra đảm đương làm xe tuyến dùng. Khứ hồi tại tân thủ sân huấn luyện địa nhền nhện sao huyệt còn có ngư nhân thị trấn nhỏ. Bất quá bây giờ, những cái này bỏ cánh cứng thú đều dùng để chở năm những các người chơi đó bắt được nguyên vật liệu. Cùng vũ khí trang bị, điều này hiển nhiên cần vài ngày thời gian. Arthur tại từng lần một máy móc thức vận chuyển lấy khoáng thạch đến bỏ cánh cứng thú trên người. Trong dương đi, đối diện với hắn. Là đồng dạng vận chuyển lấy khoáng thạch chảo căn bảo. Arthur cùng chảo căn bảo hiển nhiên đều nhận được đồng dạng nhiệm vụ. Một cái là thủ chắc người chơi chiến lực đỉnh phong. Một cái là nhị chắc người chơi chiến lực đỉnh phong. Hai người trả lại từng có quá giao thủ. Tự nhiên là nhận thức. Chỉ bất quá so với Arthur. Chảo căn bảo danh khí là đại không lớn như X. Hôm nay công hội thu người như thế nào đây? Dù vậy, Chảo Căn Bảo vẫn cảm thấy chính mình phải nói điểm cái gì. Chung quy theo Chảo Căn Bảo, mình và Arthur quan hệ, thay vì nói là đối thủ cạnh tranh, mà càng hy vọng là bằng hữu. Chung quy chơi võng du mà, trò chơi người thích không có việc gì làm công hội chiến. Có ít người liền ưa nhiều giao điểm bằng hữu cách chơi. Cái này cùng có người thích PvE, có người thích PvP, có người thích PvX đồng dạng con đường. Ừ, thu đầy, Arthur nhìn qua có phần không yên lòng nói. Chảo Căn Bảo thoáng cái cử có phần xấu hổ. Thế nhưng câu chuyện đã nói mở, cũng không thể đủ trầm mặc không nói lời nào a. Bộ dạng như vậy nhất định là không quá phù hợp. Hắn nghĩ tới nghĩ lui. Cuối cùng vẫn là thêm một câu. À đúng rồi, hôm nay dường như không thấy được Vũ Trà a. Nàng dường như cũng là người mở đường liên minh trong công hội thành viên a. Thân thể nàng không thoải mái sao? Ba đo đạc lại không có online. Rất kỳ quái a. Arthur sửng sốt một chút. Lắc đầu, ta không biết, ta không có tại ý. A, như vậy, Chảo Căn Bảo gật gật đầu. Đang suy nghĩ lấy còn có thể nói cái gì đâu. Đột nhiên có người lao đến. Vừa nhìn là Âu Ăn Mâu. Âu Ăn Mâu liền cùng ăn một cái ba la đồng dạng trương miệng rộng hô. Ngoạn tào. Ngươi xem diễn đàn không có. Victoria bên kia có người chơi nói xem đến vũ trà đại lão. Hiện tại cũng tại điên truyền vũ trà đại lão chuyển trận doanh. Ngoặc kép, canh, nam, cầu vé tháng phiếu đề cử. Áp chạm canh gác thượng lũy. Ha ha ha ha. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.